Chương 895, nghiên cứu. Chương 895, nghiên cứu lần nữa mở mắt thời điểm, đáy mắt đã bình tĩnh không có sóng. Vung tay lên, lấy ra vậy cũng hắc sắc hình cầu. Thứ này không chỉ có đại, hơn nữa vô cùng trầm trọng, sau khi rơi xuống rất, trực tiếp liền trên mặt đất áp ra một cái hố to. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt đất liền toát ra tí tí hào quang, cuối cùng vậy mà cứng rắn đỡ đòn hắc sắc hình cầu trọng lượng, đem mặt đất sửa lại thành nguyên dạng. Lục Vũ bình tĩnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cuối cùng thì biến thành đắc ý, tốt xấu trận pháp này cũng là hắn thiết kế bố trí, có hiện tại biểu hiện như vậy, hắn rất hài lòng. Bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, cuối cùng vẫn còn muốn xem đem vực ngoại thiên ma này trên thi thể cấm chế phong ấn tẩy bỏ, trận pháp này biểu hiện như thế nào. Lần này hắn bố trí này tầng 3 trận pháp đều là lấy vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận làm cơ sở, cũng tham khảo một ít đờ ơ chuyển tinh di huyện thiên đại trận trận pháp, còn có một ít từ xưa đến nay lưu truyền xuống nổi danh trận pháp tổng hợp mà đến, tuy khẳng định không bằng hoàn chỉnh vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận cùng đờ ơ chuyển tinh di huyện thiên đại trận huyền ảo, thế nhưng là hắn cũng tin tưởng mình bố trí trận pháp này cũng sẽ không thua kém ít nhiều. Thần niệm khẽ động, nhất thời bao phủ tại hắc sắc hình cầu trên niêm phong chi châu trong chớp mắt sáng ngời, sau đó xoát một tiếng, liền thoát ly hắc sắc hình cầu, rơi xuống Lục Vũ trong tay, hình thành một khỏa trong sáng tĩnh lặng bảo châu. Nhất thời, một cỗ khổng lồ ma đạo khí tức phóng lên trời, vô cùng áp lực trong chớp mắt liền đem toàn bộ hơn 100 trượng động quật cho lấp đầy. Mà trên vách động bao gồm mặt đất, thì tại trong chớp mắt chớp động ra tí tí hào quang, dễ như trở bàn tay liền đem khổng lồ vô cùng ma đạo khí tức cho phong tỏa lại, không có một tia khí tức bị tiết lộ ra ngoài. Lục Vũ thì là trên người tản mát ra một tầng kim quang, đơn giản liền ngăn trở cỗ này ma đạo khí tức xâm nhập cùng áp chế. Đối với có được diệt ma thần quang hộ thân Lục Vũ mà nói, không sợ nhất chính là ma đạo khí tức. Thế nhưng hắn này diệt ma thần quang một chỗ, đối với cách đó không xa hắc sắc thạch cầu mà nói, rồi lại không nhỏ kích thích. Ở trên hắc khí phảng phất chịu kích thích đồng dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cũng hướng về Lục Vũ áp bách mà đến, phảng phất không chết không thôi. Cỗ này ma khí không chỉ có nồng đậm vô cùng, hơn nữa rất sâu xa linh tính, liền phảng phất một mảnh bát trảo đồng dạng, không hốt hoảng chút nào từ bốn phương tám hướng nghĩ Lục Vũ bao vây mà đến, cho Lục Vũ cảm giác tựa hồ này ma khí ngược lại muốn đem hắn cũng cho niêm phong. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đã chết nhiều năm như vậy, lại vẫn vọng tưởng gây bất lợi cho bổn công tử, người nghĩ rất nhiều. Trên thực tế này tự nhiên không phải là chết đi vô số năm vực ngoại thiên ma ý nghĩ, mà là ma khí cùng diệt ma thần quang là trời sinh tử địch, căn bản vô pháp cùng tồn tại. Lục Vũ tự nhiên không có khả năng mắt nhìn mình bị ma khí bao vây, trên người diệt ma thần quang trong chớp mắt tuôn ra, tại trên tay hắn ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, sau đó không nói hai lời, trái một kiếm, phải một kiếm liền đem bao vây mà đến ma khí cho chặt đứt. Đồng thời lần nữa lấy diệt ma thần quang làm cơ sở, như ngưng tụ ngưng không chân hỏa liệm dây xích đồng dạng, ngưng tụ ra một mảnh diệt ma thần quang liệm dây xích, sau đó hướng về hắc sắc thạch cầu chỉ, này kim sắc xiềng xích lập tức bắn ra, liền đem hắc sắc thạch cầu quấn cái cứng rắn. Xì xì âm thanh trong chớp mắt liền từ hắc sắc thạch cầu thượng truyền đủ tự loạt, cho nên bị kim sắc quang liệm dây xích quấn quanh địa phương đều bốc lên một cỗ khói trắng, phảng phất bị phỏng đồng dạng, lưu lại một đạo đạo xiềng xích dấu vết. Giống một thanh âm vang lên triệt linh hồn đau nhức gào to tại Lục Vũ trong đầu vang lên, để cho hắn thần hồn đều hơi bị chấn động. Lúc trước này hắc sắc thạch cầu nhận thức hắn như thế nào đụng vào nghiên cứu đều không có chút nào động tĩnh, hiện tại rốt cục có phản ứng, để cho Lục Vũ biết này hắc sắc thạch cầu quả nhiên đúng là vực ngoại thiên ma thi thể. Về phần tại sao bộ dáng sẽ biến thành như vậy, vậy muốn tiếp tục nghiên cứu thăm dò. Lục Vũ lấy diệt ma thần quang ngưng tụ lợi kiếm tại thạch cầu phía trên cắt lấy một khối hắc sắc cứng rắn khối, cầm trong tay xem xét lên. Lúc trước tại thạch cầu phía trên thời điểm, thứ này cứng rắn vô cùng, căn bản không làm gì được, cũng nhìn không ra là vật gì. Thế nhưng lúc này bị các hạ, một cỗ nhàn nhạt hắc khí tràn ngập, Lục Vũ mới hít một hơi lanh khí, đây là ma khí tinh thuần tới trình độ nhất định ngưng tụ thành thể rắn. Tu sĩ từ tu luyện mới bắt đầu tu luyện ra chân khí, sau đó tu luyện ra chân nguyên, liền có đem chân khí hóa thành thực dịch quá trình, thế nhưng chưa từng nghe nói qua có tu sĩ đem trong cơ thể mình trạng thái dịch chân nguyên pháp lực ngưng động, bởi vì chân nguyên pháp lực ngưng tụ vững chắc liền vô pháp chạy, vậy vô pháp sử dụng, mặc dù ngưng tụ ra nhiều hơn nữa chân nguyên pháp lực, cũng là vô dụng. Không nghĩ tới vực ngoại thiên ma này phản một con đường riêng mà đi, đem ma khí ngưng kết, hình thành một cái hình cầu. Không nói cái khác, nhiều hùng hậu ma khí tài năng hình thành như cứng rắn mà lại to lớn hắc sắc hình cầu Lục Vũ đoán chừng. Lấy tu vi của mình cùng chân nguyên pháp lực tinh thuần thâm hậu trình độ, muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất phải đang tu luyện 300 năm thậm chí 500 năm mới được. Nếu là hiện tại cứ như vậy làm, tối đa cách người mình hình thành một tầng dày không kịp một tấc hình cầu mà thôi. Bởi vậy liền có thể biết, vượt ngoại thiên ma này khi còn sống, thực lực lại như thế nào nghịch thiên. Nếu như biết này hắc sắc thạch cầu là vượt ngoại thiên ma chỗ tu luyện ra được ma khí ngưng tụ mà thành, Lục Vũ cũng yên lòng rất nhiều, thậm chí trong thần sắc bắt đầu lộ ra vẻ suy tư. Ma khí, đồng dạng là thiên địa nguyên khí chỗ chuyển hóa mà đến, là một loại tinh thuần lực lượng, như vậy có thể hay không đem này ma khí chuyển hóa thành nhân tộc tu sĩ có thể hấp thu chân nguyên pháp lực đối với nhân tộc tu sĩ mà nói, tuy mỗi ngày ngồi xuống tu luyện, thế nhưng là mỗi ngày gia tăng chân nguyên pháp lực đều là 10 phần có hạn, dựa vào là tích lũy tháng ngày, 15 năm, chân nguyên pháp lực mới có chỗ đột phá. Nhưng nếu là có đại cơ hội, để cho chân nguyên pháp lực đột nhiên tăng mạnh cũng không phải là không thể được. Giống như trước mắt những cái này do vô cùng tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành hắc sắc thạch cầu, nếu là có thể chuyển hóa hấp thu, đối với Lục Vũ mà nói, cũng có thể xem như đại cơ hội. Lục Vũ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp thần bí khó lường, uy lực mạnh mẽ, thậm chí còn có thể tự hành diễn sinh thần thông, tại tất cả công pháp tu luyện bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Có thể càng như vậy công pháp, tu luyện yêu cầu càng cao, tốc độ tu luyện cũng càng chậm. Lục Vũ có thể tại bây giờ niên kỷ tu luyện tới hiện tại như vậy cảnh giới, tuyệt đối là lấy nhờ hắn luyện đan tông sư phúc, đồng thời cũng là bởi vì hắn kiếp trước chính là quy chân cảnh cường giả, cả hai kết hợp, mới có hiện tại như vậy thành tựu. Thế nhưng nhiều năm như vậy hạ xuống, Lục Vũ kiếp trước tích lũy tiến tiêu hao hầu như không còn, thậm chí có thể làm cho quy chân cảnh trở lên tu sĩ trên diện rộng tăng trưởng công lực linh đan cũng không có luyện chế ra mấy viên. Không phải là không có đan phương, mà là luyện chế loại này tầng thứ linh đan cờ N linh dược mỗi một chủng đều chân quý vô cùng, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù Lục Vũ bây giờ là Lục gia thiếu chủ, vô số người vì thế hối hả chạy, cũng rất khó gom đủ một phần đan phương. Cho nên, lúc này thấy được này có tinh thuần ma khí ngưng kết mà thành hắc sắc thạch cầu, Lục Vũ như muốn chuyển hóa hấp thu, cũng là chuyện đương nhiên. Thật sự là hắn hiện tại mỗi ngày ngồi xuống tu luyện ra được chân nguyên pháp lực quá ít, chân nguyên đề thăng hoặc là chỉ cần ngồi xuống là được, nhưng pháp lực đề thăng, lại cờ ơn nở Lục Vũ không ngừng tại thể nội ngưng tụ các loại cơ sở phù lục dung nhập vào chân nguyên bên trong, đây là tu sĩ chân nguyên trong cơ thể pháp lực cũng xưng nguyên nhân. Chân nguyên có thể trực tiếp ly thể công kích, thậm chí dùng cái này thao túng phi kiếm pháp bảo. Thế nhưng là không có pháp lực, như vậy liền vô pháp thi triển thần thông pháp thuật, đây là tất cả tu chân giới tu sĩ đều rõ ràng sự tình. Mà ma khí mặc dù là ma tộc tu luyện ra được, thế nhưng là nó cơ sở cấu thành cùng chân nguyên pháp lực chênh lệch phảng phất, đã có chân nguyên công năng, đồng thời cũng có cơ sở phù lục tồn tại, chỉ là tại tính chất trên cùng chân nguyên có to lớn sai biệt. Bất quá mặc dù kinh ngạc đánh tiếp, chỉ cần tìm đúng phương pháp, cũng có thể chuyển hóa, rốt cuộc vô luận là chân nguyên pháp lực hay là ma khí, nó bản chất đều là thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà đến. Trước kia, Lục Vũ chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, bây giờ nhìn đến khổng lồ như vậy ma khí ngưng tụ mà thành thể rắn, khó tránh khỏi tâm động. Cho nên, suy nghĩ thoáng cái liền triển khai. Muốn chuyển hóa ma khí, chủ yếu nhất muốn chính là phai mở ma khí bên trong ma công đặc tính cùng ma tộc sinh mệnh lạc ấn. May mà vượt ngoại thiên ma này đã chết, tại chuyển hóa thời điểm có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái này chuyển hóa liền dễ dàng. Ma khí rốt cuộc thật sự nguyên pháp lực muốn quỷ dị nhiều. Trên thực tế tất cả tu sĩ cũng biết, ma là cùng tiên đối lập, cũng là ở vào cùng một tầng thứ. Chỉ bất quá ma là ma, ma tộc là ma tộc chỉ là ma sinh sôi nảy nở ra hậu đại, thậm chí cho tới bây giờ cũng không biết là sinh sôi nảy nở đến ít nhiều thay thế hậu đại. Bất quá bất kể như thế nào, bọn họ cũng là ma hậu đại, liền tương đương với tiên hậu đại đồng dạng, bọn họ khởi điểm là so với phổ thông nhân tộc tu sĩ cao rất nhiều, tu luyện ma khí nó tính chất cùng tầng thứ cũng phải cao hơn chân nguyên pháp lực nửa trù. Đây cũng là nhiều khi, nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ dù cho cảnh giới muốn cùng, chân chính giao thủ thời điểm, thực lực như cũ không địch lại một trong những nguyên nhân. Mà Lục Vũ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp lai lịch thần bí, tu luyện ra được chân nguyên pháp lực không chút nào kém cỏi hơn ma khí, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lại còn người mang diệt ma thần quang, cái này mới khiến hắn tại đối mặt ma tộc thời điểm có thể tương đối thông dong ứng đối. Như vậy chuyển hóa ma khí, khó khăn nhất bước đầu tiên. Đối với Lục Vũ mà nói ngược lại tương đối dễ dàng rất nhiều. Bởi vì Lục Vũ có được diệt ma thần quang cũng không phải đem ma khí trung hòa, mà là đem ma khí thôn phệ, chuyển hóa thành diệt ma thần quang bản thân lực lượng đang tiếp tục thôn phệ, cho nên đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là kịch độc bên trong kịch độc, mà còn vô cùng vô dụng. Cho nên Lục Vũ hiện tại trọng yếu nhất chính là phá giải diệt ma thần quang nguyên lý, sau đó lấy diệt ma thần quang làm cơ sở, chuyển hóa ma khí vì mấy dùng. Đối với người khác mà nói, dù cho tu luyện thành diệt ma thần quang nghĩ muốn biết rõ ràng nó bản chất cũng sẽ là một kiện vô cùng chuyện khó khăn, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói liền tương đối đơn giản. chủ yếu vẫn là Lục Vũ Diệt Ma Thần Quang 5 là công pháp diễn sinh, trực tiếp ngay tại trong cơ thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh Diệt Ma Thần Quang thần thông phụ lục, chỉ cần có thể làm cho minh bạch những thần thông này phụ lục tác dụng cùng cấu thành, là hắn có thể đủ biết này Diệt Ma Thần Quang nguyên lý, từ bên trong tìm ra chuyển hóa ma khí chính là biện pháp. Lục Vũ thần niệm nội thị, trong chớp mắt thấy được tại hắn trong đan điền tất cả thần thông phụ lục, trong đó nhất phóng ánh chính là Thái Thượng Hôn Nguyên Chân Pháp tại tu thành về sau ngưng tụ mà thành viên kia ngân sắc phức tạp vô cùng phụ lục. Này phụ lục đem tất cả hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí làm của riêng, hấp thu, chuyển hóa xuất rất ít một chút chân nguyên pháp lực dung nhập Lục Vũ trong đan điền.